Ông bố thiếu soái, chương 516, 516, quả thái tuế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợi nhuận ở đây thực sự quá cao. Cho dù Minh Tinh thu nhập cao như cô ta cũng cảm thấy rất nhiều. Đã mua với giá 80 triệu, đâu có lý nào thay đổi giá. Có lẽ chỗ người khác mua với giá 80 triệu là đầu óc không tỉnh táo. Nhưng trong tay tôi, nó có thể phát huy giá trị cao hơn. Ông Lâm không cần lo lắng cho tôi. Hạng Tư Thành trực tiếp từ chối đề nghị này. Lâm Bạch Hạc không lên tiếng khuyên nữa. Ông ấy cũng nhìn ra tính cách của Hạng Tư Thành. Những việc đã quyết định thì hầu như sẽ không thay đổi. Ông ấy nhìn học trò của mình, do dự nói, Thành Khê, con vào phòng cắt một lạng của thứ mà chúng ta có được ra đây. Triệu Thành Khê nghe thấy câu này, hơi kích động, nhưng đây là quyết định của thầy anh ta. Anh ta cũng không nói nhiều, đi thẳng vào trong. Hạng Tư Thành vốn muốn nói một câu không cần, nhưng cũng rất hiếu kỳ với thứ mà Lâm Bạch Hạc nói, nên cũng không ngăn cản. Vân Y Y mở to mắt, không biết Hạng Tư Thành định làm gì. Lúc sau, Triệu Thành Khê đi ra từ phòng bên trong, tay bê một chiếc đĩa, bên trên còn phủ một miếng vải đỏ. Ở chỗ mà chúng tôi phát hiện ra thái tuế, còn có một thái tuế khác, hơn nữa tuổi đời còn lâu hơn, nhưng chúng tôi không đào lên. Dù sao dược liệu quý giá thực sự quá ít, chưa cần thiết phải có được, kể cả có cần thiết, cũng có thể đi cắt một ít, nó còn có thể mọc tiếp. Đây cũng là lý do tại sao lại bán ra một nhánh thái tuế. Đương nhiên, thứ này không phải là thái tuế gì, mà là một nhánh thực vật ký sinh mọc trên thái tuế, hấp thụ tinh hoa của thái tuế, gọi là quả thái tuế. Giá trị càng cao, một lạng này coi như tôi tặng cho người anh em. Lâm Bạch Hạc nói, lần này, kể cả Hạng Tư Thành cũng hơi ngạc nhiên. Thứ như quả thái tuế cũng không có ghi chép trong y thuật. Là thứ lưu truyền lại từ xưa đến nay, số người biết đến qua các đời càng hiếm hoi. Quả thái tuế hấp thụ tinh hoa của thái tuế, thêm hình dạng đặc biệt của mình, giá trị càng cao. Nói quá một chút thì là khởi tử hồi sinh, có lúc chỉ còn một hơi thở cũng có thể dùng nó cứu mạng. Một lạng nghe rất ít, chỉ có 50 gram, thực tế đã là vô cùng nhiều rồi. Nếu trước đây có thứ này, anh chỉ cần 1 gram cũng có thể kết hợp với loại thuốc khác để chữa cho Nguyệt Uyển Như. Vốn không cần bỏ ra cái giá lớn như vậy. Thứ này thực sự quá quý giá. Vì vậy anh cũng không muốn từ chối. Thứ này, tôi xin nhận. Sau này coi như tôi nợ hai người một ân tình. Nếu có việc gì cần có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Cuối cùng Hạng Tư Thành nói. Anh không từ chối. Có lúc loại thuốc quý có thể cứu mạng. So với mạng người, nợ một ân tình cũng không có gì to tát. Họ nhận thứ này, Vân Y Y gọi điện cho ngân hàng, chuyển khoản 80 triệu một cách thuận lợi. Sau đó Hạng Tư Thành mua một vài loại thuốc cần thiết, không ở lại đây thêm nữa, mà trực tiếp rời khỏi. Bây giờ anh đã để lại cách liên lạc cho Lâm Bạch Hạc và Triệu Thành Khê. Ngoại trừ nợ một ân tình, cũng coi như kết bạn. Sau này nói không chừng sẽ có được hỗ trợ. Hành tẩu bên ngoài, anh càng hiểu đạo lý thêm một người bạn thêm một con đường. Hạng Tư Thành ôm thứ này, đưa Vân Y Y hiên ngang đi lên xe. Không nhìn đến ánh mắt của những người đó. Người có mưu đồ quấy cũng có mưu đồ. Muốn ra tay trong âm thầm thì sớm đã chuẩn bị rồi. Đã như vậy thì cũng không cần thiết lo lắng. Anh Hạng, sao tôi cảm thấy bây giờ chúng ta như con dê béo bị nhắm trúng vậy? Vừa nãy Dương Viễn Sơn đó cũng không ở chỗ ban đầu nữa. Chắc chắn ông ta sẽ không cam tâm bỏ qua. Vân Y Y ngồi bên cạnh vị trí lái, hơi lo lắng, vốn dĩ cô ta có hơi mong chờ. Nhưng sau đó thấy mọi người đều nhìn cô ta và Hạng Tư Thành như nhìn người chết, khiến cô ta phải sợ hãi. Hạng Tư Thành nhìn cô ta bằng ánh mắt kiên định, cười nói, không sao, với năng lực của tôi, trừ phi họ có thể nổ pháo, nếu không sẽ không có vấn đề gì lớn. Vậy chẳng may họ lái xe tải lớn đến đâm hỏng xe của chúng ta hoặc là đâm đến vách núi thì làm thế nào? Vân Y Y vẫn cảm thấy lo lắng. Hơn nữa, điều cô ta lo lắng thực sự sẽ có khả năng xảy ra. Cách chương.